Long Linh, chương 390, 390, phản kích hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010. 6, 25, 14, 44, 34 số lượng từ. 2400 ma pháp trận gì gì đó đều chuẩn bị xong. Hiện tại liền chỉ thừa lại cụ thể an bài. Đương nhiên, lúc này thời gian cũng tới 2 giờ chiều nhiều chung. An Cách Lỗ nói, quý đội trưởng, nơi này có không có cái này thôn địa đồ? Ta không biết có hay không? Chẳng qua ta có thể nắm, cái này thôn đại trí tình huống vẽ ra đến. Nói họa liền họa, Ni Lộ Úy rất nhanh hay dùng ma thạch bút trên mặt đất trên vẽ một chương thôn giản đồ. Hưu Linh đốn hỏi, ngươi biết cái nào địa phương tương đối chống trải một điểm? Có thể bố trí một cái 60 gạo mét, ở trên ma pháp trận. 60 gạo mét, cũng liền là 3600 mét vuông. Úy tinh tế nghĩ một chút thôn tình huống. Chỉ vào sơ đồ phác thảo trên nói. Nơi này, đây không phải thôn trong, là tại thôn ngoài ven. Bởi vì sửa chữa phòng ốc. Này một khối phụ cận chém có ít cây. Có một khối tương đối lớn đất trống. Bình thường đốc quân tại thôn trong cùng binh lính làm bữa tiệc hoạt động thời điểm. Ở chỗ này, Hưu Linh đốn đối Khắc Lạc Y nói. Chúng ta đây ở chỗ này bố trí ma pháp trận. Ái Lị Ti hỏi. Kia khiến, cho, ai đi ra ngoài trước dẫn dắt rời đi phía ngoài quái vật đây. Dẫn dắt rời đi quái vật người không thể nhiều lắm. An Cách Lỗ nói, chúng ta nơi này tổng cộng chỉ có 6 cá nhân. Khắc Lạc Y cùng Hưu Linh đốn muốn bố trí ma pháp trận. 4 cá nhân bên trong giống như chỉ có ta. Đại Hồ Tử cùng úy đội trưởng dường như thích hợp. Vì cái gì không có ta? Chấm, Ái Lị Ti chỉ vào bản thân. Bất mãn nói với hắn. Xem thường ta có phải là... An Cách Lỗ nói, ngươi tuổi quá nhỏ, lực lượng quá yếu, liền lưu thủ tại chỗ này đi. Cái gì đóng giữ, nói rất dễ nghe, kỳ thật liền là khiến cho ta ở chỗ này nhi. Ái Lị Ti càng bất mãn, đây cũng là vì ngươi an toàn tưởng. Nghĩ, Khắc Lạc Y nói, Ái Lị Ti nói, các ngươi tối không cần lo lắng đúng là ta an toàn. Phía ngoài những quái vật kia có thể làm gì ta? Ta trên người có tốt như vậy lân giáp, nhưng lại có thể miễn dịch độc tố. Sẽ không trúng độc, ta quả thực liền là bên ngoài những quái vật kia khắc tinh. Vừa nói như vậy, mọi người cũng không tốt nói cái gì nữa. Hưu Linh đốn nói, nơi này đích thực không có người nào so hắn an toàn hơn. Chẳng qua Ái Lị Ti. Ngươi không thích hợp tham dự dẫn dắt rời đi phía ngoài quái vật. Ngươi thực lực có hạn, tốc độ quá chậm, mà bọn họ là muốn chạy trốn. Ngươi đi chỉ làm liên lụy bọn họ. Như vậy, chúng ta bố trí ma pháp trận thời điểm cũng cần người bảo hộ. Ngươi liền theo chúng ta cùng đi chứ? Ái Lị Ti gật đầu. Tốt, hắn kỳ thật cũng biết bản thân năng lực có hạn. Chẳng qua tất cả mọi người đều tại liều mạng. Hắn không thể nhìn bản thân một chút việc đều cô làm. Một điểm bận bịu đều cô bang. Giúp, An Cách Lỗ nói. Quang có Ái Lị Ti còn không được. Các ngươi còn muốn một cá nhân bảo hộ. Liền khiến Đại Hồ Tử với các ngươi cùng đi chứ. Úy đội trưởng quen thuộc chung quanh địa hình. Ta cùng hắn đi tương đối thích hợp. Khắc Lạc Y nói. Úy đội trưởng là thích hợp. Nhưng ngươi không thích hợp. Tước sĩ, ngươi không có thủ hộ tại bên người. Vạn nhất gặp gỡ chút ngoài ý muốn. Không có một cái có thể bảo vệ ngươi đồng bọn a. Ngươi vẫn là theo chúng ta cùng một chỗ. Bảo hộ chúng ta bố trí ma pháp trận. Khiến, cho, Đại Hồ Tử cùng úy đội trưởng cùng đi chứ. Đúng vậy, Đại Hồ Tử nói. Chúng ta thủ hộ đều ở, ngươi thủ hộ lại còn tại Nặc Phổ trong thành chữa thương. Dẫn dắt rời đi quái vật lời. Cần phải có thủ hộ hỗ trợ. An Cách Lỗ thấy bọn họ đều như vậy nói. Bản thân cũng không tại kiên trì. Tốt, liền quyết định như vậy đi. Khắc Lạc Y nói. Úy đội trưởng, Đại hồ tử, các ngươi phải cẩn thận một chút. Các ngươi dẫn dắt rời đi quái vật sau. Liền khẩn trương quay về. Chúng ta sẽ ở 2 giờ trong bả. Nắm, ma pháp trận bố trí tốt. Đến lúc đó biết dùng ma pháp hướng các ngươi gửi thư tín hào. Các ngươi sẽ đem quái vật đưa tới. Quý nói, tốt, chúng ta đây đi ra ngoài. Đại hồ tử cùng Ni Lỗ Úy đẩy ra 2 miếng nặng nề hoàng kim cửa chính. Tam trọng ma pháp trận quầng sáng liền ở trước cửa lấp lánh. Quầng sáng ngoài, những quái vật kia thấy được có động tĩnh. Một cái kêu ré lấy, lại tiến hành biến dị. Sau đó nổi điên nhằm phía ma pháp trận trong. Cũng không phải bị gió văng ra, liền là bị băng ngăn cản, hoặc là liền là bị lửa tổn thương. 2 người bả, nắm, tối trong tầng băng trận vận chuyển ma lực cắt đứt sau. Ra hoàng kim môn, mà bên trong cánh cửa khắc lạc y bọn họ vì cô cho phía ngoài quái vật chú ý tới bọn họ. Lại đem môn cấp khép lại, lại lộ ra một khe nhỏ khe hở, thăm dò tình huống bên ngoài. Quý cùng đại hồ tử 2 người tới băng trận gió êm dịu trận ở giữa. Bọn họ đem băng trận bổ sung, đem gió trận giải trừ, thừa dịp quái vật bị thương ngã xuống đất một cái khoảng trống. Trong nháy mắt lại cắt đứt lửa trận ma lực, cực nhanh liền xông ra ngoài, dẫn những quái vật kia vây quanh hoàng kim cung điện dạo qua một vòng. Đem quái vật tất cả dẫn đi rồi. An Cách Lỗ nói, quái vật đã bị dẫn đi rồi. Chúng ta nhanh một chút đi ra ngoài đi. Ân, 4 người bọn họ lại đẩy ra hoàng kim môn. Ly khai cung điện, lúc rời đi bọn họ đem băng trận gió êm dịu trận lại lần nữa khởi động. Chỉ để lại lửa trận không mở ra. Hoàng kim cửa cũng không đóng. Đây là vì đại hồ tử bọn họ khi trở về. Có thể càng nhanh trốn vào đi. Dọc theo đường đi cũng không phải là không có gặp được quái vật. Nhưng cũng không phải cái loại này đột biến hình người quái. Mà là rừng cây trong tiến tới thây quái. Nhưng số lượng rất ít. Ngược lại là bị người hình quái giết chết cắn xé thành mảnh nhỏ thịt vụn thây quái thi thể đào. Ngã. Có rất nhiều. Bọn họ 4 cá nhân nghe loại này so đầm lầy địa trong mục nát 10 ngày thi thể còn muốn tanh tưởi mùi hôi thối. Cơ hồ đều nhanh bị thối hôn mê bất tỉnh. Nhưng cái này thời điểm cũng không có thể để ý những thứ này. Bọn họ nhanh chóng đi tới Ni Lỗ Úy theo lời đất trống. Này miếng đất trống quả nhiên rất lớn. Muốn đem kia hơn 100 chỉ quái vật hình người dẫn tới nơi này giết chết tuyệt đối không thành vấn đề. Cho nên Hưu Linh Đốn cùng Khắc Lạc Y 2 người không nói 2 lời. Nhanh chóng phân công bố trí khởi. Dậy, trận pháp đến, mỏ vàng thôn không tính rất nhỏ, có hơn 100 đống nhà gỗ. Trước đây, thôn trong mấy trăm danh kỹ nữ đều là án. Theo, 3 người một bộ gian phòng quy cách ở, cho nên nhà gỗ san sát. Thêm nữa sương mù rất nặng, chạy băng băng tại thôn trong quái vật hình người tức phát hiện không được bọn họ. Bọn họ cũng nhìn không tới những quái vật kia. Chẳng qua. Nhìn không tới lại có thể nghe được, những kia quái vật hình người hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thống khổ. Thật là thập phần kinh hãi. Tại như vậy sương mù rừng sơn thôn trong làm cho người ta nghe sờn gai ốc. Nói không sợ hãi, đó là gạt người. Ái Lị Ti mặc dù cố ý muốn đi theo đi ra, nhưng nghe đến mấy cái này tiếng kêu, cũng đã sợ đến mặt không còn chút máu. Nhất là nghĩ đến đêm qua những quái vật kia biến dị thời điểm bộ dáng. Hắn đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Sợ rằng hắn không muốn đứng ở hoàng kim nhà trong chờ đợi. Là không muốn làm cho bản thân lại trở thành lẻ loi một cá nhân đi. Hưu Linh Đốn trên người có thương tích. Không thể tượng Khắc Lạc Y những kia vừa đi vừa hỏa. Hắn chỉ có thể dùng lơ lửng ma pháp nâng bản thân trên mặt đất trên tả ma pháp văn tự. Họa ma pháp ký hiệu. Như vậy khiến cho hắn tư thế bộ dáng hết sức quái. Hoàn toàn xem là nằm ở trên mặt đất họa một dạng. Ái Lị Ti thấy được hắn cái này bộ dáng. Cảm thấy rất là buồn cười. Tâm tình khẩn trương cũng lỏng một ít, mà lúc này thôn trong tiếng kêu quái dị âm thanh cũng dần dần dẹp loạn. Xem ra bọn họ đã trở lại cung điện. An Cách Lỗ ngắm nhìn sương mù trong phương xa nói. Hắn đương nhiên cũng không biết Ni Lộ Úy bọn họ có phải hay không an toàn về tới Hoàng Kim Cung Điện. Nhưng mà hắn chỉ có thể nghĩ như vậy. Bởi vì nếu mà không phải như thế lời nói, vậy tỏ vẻ bọn họ đã toàn đều chết hết. Khắc Lạc Y cùng Hưu Linh đốn đối tình huống chung quanh làm lơ. Bọn họ hiện tại quan trọng nhất là nắm chặt thời gian. Mau chóng bả, nắm, ma pháp trận chuẩn bị cho tốt. Chính là lộng ma pháp trận không phải một cái nói nhanh liền có thể nhanh sự tình. Cơ hồ mỗi một cái chi tiết đều không chấp nhận được một điểm qua loa. Cho nên bọn họ một bên bố trí, một bên phản phục, lặp lại, sửa chữa cùng trận lượng cự ly. Cũng tìm tham khảo vật so sánh toàn bộ ma pháp trận lớn nhỏ. Nói đến, một loại tượng bố, vải, lớn như vậy ma pháp trận, ít nhất đều yêu cầu một hai ngày thời gian, là phải đi qua phản phục, lặp lại, tu chỉnh, tượng bọn họ như vậy. Muốn tại vài giờ trong đẩy nhanh tốc độ hoàn thành, trên thực tế là một kiện rất mạo hiểm sự tình. Chẳng qua bọn hắn bây giờ cũng không có biện pháp có qua nhiều yêu cầu. Sinh tử tồn vong trước mắt, chỉ có thể đem bản thân năng lực phát huy đến mức tận cùng. Cũng may Hưu Linh đốn họa trận kinh nghiệm phong phú. Đối ma pháp trận tỷ lệ điều chỉnh làm được giỏi vô cùng. Mà Khắc Lạc Y dường như cũng rất ưu tú. Dù quản hai người là lần đầu phối hợp, nhưng liền trước tại Hoàng Kim Cung Điện thí nghiệm đến xem. Song phương đều rất hài lòng, huống chi hai người như thế tập trung tinh thần công tác. Khiến, cho, Ái Lị Ti cùng An Cách Lỗ nhìn đến đều cảm thấy bội phục. U, Cách Trương.